Hello các bạn, lại là mình Hải Đăng đây. Mấy hôm vừa rồi bị nít mũi mới lại đau họng, bây giờ vẫn chưa khỏi đâu nhưng mà cố nhé. Kiểu nhiều người giục quá, thấy rất là sốt ruột. Nên chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 128 của bộ truyện này nha. Cuộc chiến giữa Diệp Chi Thu và đội binh mã đán của phái Đông Doanh cũng đến hồi kết rồi. Hôm nay chúng ta thử xem là diễn biến tiếp theo như thế nào. Liệu Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết có thắng được cuộc chiến này hay không? Thanh đăng nổ tung, từng cái biến thành mặt quỷ cười quái dị, nhe nanh giơ vuốt lao tới. Lòng hăng hái của Diệp Chi Thu không có giảm bớt, quát lớn: "Thái Công Huy, bảo vệ cho ta! Để sức công của ngươi lên, chém giết mấy thứ nghiệt chướng này." Thái Quang Huy trả lời một tiếng rồi vô cùng phấn chấn bảo hộ cho người sư phụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động, có đá vụn lan ầm ầm từ trên đỉnh núi xuống. "Cái gì vậy? Là động đất sao?" Diệp Chi Thu sững sờ, ngẩng đầu quan sát hai bên đỉnh núi. Liễu Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bỗng kêu to lên: "Không đúng, vô cực phù sinh biến, có tai ương, thủy hỏa kim phong, Chi Thu, khoan hãy quan tâm đến mấy thứ Đông Doanh này. Tất cả mọi người tới gần ta, để bảo toàn mạng sống trước đó." Vô cực sinh biến, Diệp Chi Thu càng ngạc nhiên hơn, ngẩng đầu quan sát lên trời cao. Chỉ thấy trên trời cao, các chòm sao dao động lung lay sắp đổ, ánh sáng lấp lóe, từng đợt sao băng bay về phía thung lũng Giáp Sơn. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà Diệp Chi Thu đã cảm thấy ruột gan rối bời. Chân khí trong cơ thể chịu sự tác động nào đó làm khí huyết sôi trào đến gần như không thể khống chế được. Bởi vì chòm sao dao động hỗn loạn trên bầu trời, bên trong ánh sao lấp lánh dường như có ẩn hiện sát khí cực lớn. Cùng lúc đó, có một loại sợ hãi cực kỳ lớn, không làm sao nói rõ được, bỗng nhiên chiếm cứ lấy đáy lòng của Diệp Chi Thu. Giống như là tận thế đã tới đến nơi rồi, làm cho con người ta mất hết cảm giác, chỉ có thể chờ chết. Tô Chân và Âu Lam rít lên từng tiếng, nhanh chóng chạy đến tìm kiếm bảo vệ từ Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Thái Quang Huy ngã xuống ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. "Đừng có đứng đực ra như thế, mau lại gần ta đi, theo ta đi này." Liễu Tuyết kêu to, đón lấy Tô Chân rồi vọt tới bên người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bừng tỉnh, vội vàng ôm lấy Ấu Lam rồi hét to về phía Thái Quang Huy: "Đứng lên cho ta, đi theo chúng ta đi." Còn chưa nói hết câu, bốn quỷ đồng tử đồng loạt vọt tới, chui vèo vào bên trong lá bùa của Diệp Chi Thu. Đội biên ma đán đứng cách đó không xa cũng sững sờ. Sau đó quỳ xuống đất, dập đầu về phía bầu trời, miệng kêu chít chít, cũng không biết đang nói cái gì nữa. Những thanh đăng cùng bách quỷ Đông Doanh đều đang cuống cuồng, cuống quýt chạy trốn, y hệt như là con ruồi trâu không có đầu. Những ngọn gió kỳ lạ chợt nổi lên thổi từ bốn phương tám hướng đến, xen lẫn trong đó là sương mù ngũ sắc. Có một ít thanh đăng quỷ Đông Doanh lập tức nổ tung khi vừa chạm phải ngọn gió kỳ lạ này, hóa thành mây khói giữa tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất cũng tuôn nước đen ra, trong phút chốc đã che mất những cái từng vũng. Sao băng trên trời rơi xuống không trung giống như là những mũi tên, kèm theo những âm thanh gào thét. Lễ Tuyết nhìn thiên tượng thiên văn, rồi lại nhìn xung quanh một chút, nhấc chân đi về hướng đông nói: "Tai kiếp đã bắt đầu. Chúng ta đang bị vây giữa trận vô cực loạn. Chi Thu, mau đi theo ta, nhớ duy trì khoảng cách trong trong phải trước sau, trong vòng 3 thước quanh ta." "Ta hiểu rồi, nhưng mà tại sao phải làm như vậy?" Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Tuyết còn chưa kịp trả lời thì một trận cuồng phong đã cuốn đến, làm cho tất cả mọi người xoay mòng mòng, không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu vội vàng kéo tay Liễu Tuyết lại kêu to. Có thể sử dụng độn để độn đi chỗ khác hay không? Nơi này có điều kiện phong thủy khác biệt, không độn được đi đâu. Chỉ có thể tránh né mà thôi. Liễu Tuyết nhắm mắt lại rồi nói. Ta có thể cảm nhận được thủy hỏa phong kim chi khí, cho nên sẽ đi trước dẫn đường. Các ngươi cứ đi theo ta là được. Kỳ môn độn hình cũng giống hệt như là lái xe. Nếu muốn lái xe ở tốc độ cao nhất, thì trước hết phải tìm được con đường cái tốt nhất. Nếu như con đường bị hư, cầu nối bị cắt đứt, bề mặt bị sụp đổ, thì không cách nào lái xe đi được, cho dù xe tốt cỡ mấy cũng không được. Liễu Tuyết nói xong, thì đi loạn trên bầu trời đầy sương đen, bước trái bước phải, tiến về phía trước, lui sau. Diệp Chi Thu dắt theo Thái Công Huy, đi ngay sát sau lưng của Liễu Tuyết, liều mạng bôn ba giữa bầu trời đầy mưa sao băng. Nhắc đến cũng là lạ, mặc dù Liễu Tuyết nhắm mắt, nhưng mà vẫn có thể tránh khỏi những cơn gió kỳ quái, sương đen, nước đen cùng sao băng. Đội biên ma đán lại không có may mắn như vậy. Thụ hỏa bách quỷ của hắn liên tục kêu gào thảm thiết, hồn phi phách tán từng cái một. Đội biên ma đán nhìn thấy tình thế không bình thường, bò dậy từ dưới đất, xông tới bên cạnh Diệp Chi Thu kêu to. Diệp Chi Thu, cho ta đi cùng với. Thế nhưng trận gió lại quét tới, đội biên ma đán không tự chủ được, nên bị quấn phải lùi lại mấy chục bước, hai chân hãm vào bên trong một mảng nước đen. Cứu ta, Diệp Chi Thu! Đội biên ma đán bị lọt vào nước đen, lập tức chìm xuống phía dưới, không thể nào rút chân, kêu to cứu mạng. Thế nhưng Diệp Chi Thu đương nhiên là không đi cứu hắn. Bản thân cũng là Nê Bồ Tát sang sông, làm sao mà quản được một tên quỷ sứ? Nước đen kia hình như có tác dụng cắn nuốt, chỉ trong nháy mắt, đội biên ma đán đã ngừng kêu rãy rủa, cả người biến mất không còn tăm hơi. Diệp Chi Thu sợ hãi hét to. Mọi người, theo ta, đừng có đạp trúng nước đen đó. Liễu Tuyết vẫn nhắm mắt, không nói lời nào như cũ, vẫn luôn ở phía trước dẫn đường. Tình hình ngày càng tồi tệ, Diệp Chi Thu cảm nhận được bốn phía đều là sát khí. Thứ sát khí khiến người ta tuyệt vọng. Đêm đen như dao, sương đen như giếng, sao băng thì giống như tên. Bởi vì sợ hãi nên Tô Chân và Âu Lam đều đang ríu rít khóc nức nở. Quỷ đồng tử cũng không ngừng run rẩy bên trong lá bùa. Diệp Chi Thu cảm thấy chân khí bên mình đang trôi ra bên ngoài. Nếu như thời gian dài mà không ra khỏi cái địa phương quỷ quái này, chỉ sợ rằng tất cả đều phải chết. Lúc này phía trước bỗng truyền đến tiếng quỷ kêu thiết thê lương, là giọng nói của Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường, Lão Thất, Thất Ca, Tạ Thất An, Tạ Lão Thất, các ngươi ở chỗ nào vậy? Nếu nghe thấy ta gọi thì trả lời ta một tiếng đi. Giọng nói kia vô cùng khủng hoảng thê lương, giống như là chết cha chết mẹ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Diệp Chi Thu tuyệt đối không thể tin được. Đứng đầu thập đại âm sái của minh giới, tiếng tăm lừng lẫy như Hắc Bạch Vô Thường, cũng có thể ở thời điểm hoảng hốt này mà sợ hãi đến như vậy. Lão Thất! Lão Thất! Ngươi không thể chết mà! Hắc Vô Thường còn đang gào khóc. Diệp Chi Thu không đành lòng lớn tiếng gọi. Hắc Vô Thường! Bạch Vô Thường! Đang ở chỗ ta này! Mau tới đây đi! Bạch Vô Thường đương nhiên không ở nơi này. Nhưng Diệp Chi Thu cảm thấy nếu để Hắc Vô Thường tiếp tục kêu gào như thế, thì sớm muộn cũng bị thủy hỏa phong kim chi loạn khí nơi này xử lý. Nói không chừng Bạch Vô Thường cũng đã thăng thiên rồi. Bây giờ có thể cứu được người nào thì cứu. Cho nên Diệp Chi Thu định lừa Hắc Vô Thường qua chỗ này để bảo vệ cái lão quỷ này đã. Diệp Lão Đệ! Là Diệp Lão Đệ đang nói sao? Lão thất Bạch Vô Thường thực sự ở chỗ ngươi sao? Hắc Vô Thường nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng kêu lên. Nhưng mà các ngươi ở đâu? Ta không nhìn thấy các ngươi. Khắp nơi đều là xương đen. Trong xương đen còn có dao nhỏ đang giết ta. Thực tế thì Diệp Chi Thu cũng không nhìn thấy Hắc Vô Thường, mà chỉ nghe thấy giọng nói của hắn. Hơn nữa, vị trí giọng nói của Hắc Vô Thường không ngừng thay đổi, lơ lửng không cố định. Lúc thì ở phía trước, lúc chợt phía sau. Ngươi chú ý an toàn. Chúng ta tới chi viện cho ngươi. Ngươi cứ nói chuyện đi, đừng có ngừng lại, để ta biết vị trí của ngươi đang ở chỗ nào. Liễu Tuyết nghe âm thanh nói. Được, được, được. Liễu cô nương, nhanh tới cứu ta đi. Giọng nói của Hắc Vô Thường lại xa thêm một chút. Diệp Chi Thu nói nhỏ. Tuyết Nhi, có thể cứu được thì cứu. Thực sự không thể cứu được, thì ngươi cứ đi trước. Đừng để ý tới người khác. Cũng đừng quan tâm tới chúng ta. Có thể cứu được thì cứu. Chỉ cần Hắc Vô Thường vẫn còn ở phía trước chúng ta, còn sống là được rồi. Liễu Tuyết tiếp tục tìm đường. Chân thấp chân cao đi loạn xạ tiếp tục nói. Chi Thu, về sau ngươi đừng nói để cho ta đi trước. Đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không rõ tấm lòng của ta với ngươi sao? Xuy bụng ta ra bụng người. Chẳng lẽ khi gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ bỏ ta mà lại để đi sao? Trong lòng Diệp Chi Thu cực kỳ cảm động. Tuyết Nhi, ta thực sự xin lỗi. Sau này ta không có nói thế nữa. Sống chết cũng mặc kệ. Không nói câu này nữa. Ta hiểu ngươi. Và ngươi cũng hiểu ta. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Trong lòng Diệp Chi Thu cực kỳ cảm động. Lần trước gặp nguy hiểm ở Lạc Hoa Động Thần. Cũng là như thế này. Diệp Chi Thu để Liễu Tuyết đi trước. Hậu quả là Liễu Tuyết rất tức giận. Liễu Tuyết sau khi nghe xong lời này, lúc này mới gật đầu. Thế còn tạm được. Đi theo sát ta. Cứ lên tiếng gọi Hắc Vô Thường, để ta xác định phương hướng chính xác của hắn, rồi sẽ từ từ tiếp cận. Diệp Chi Thu vội vàng tập trung, tiếp tục kêu to tìm kiếm Hắc Vô Thường. Âm thanh của Hắc Vô Thường vẫn là văng vẳng chợt xa chợt gần, chợt đông chợt tây. Liễu Tuyết vừa dụng tâm cảm nhận, vừa tránh né khu vực nguy hiểm, để cố gắng tiếp cận Hắc Vô Thường. Nhóm người lảo đảo đi phía trước, không phân biệt được đông tây nam bắc một lúc. Đột nhiên, một quỷ ảnh lóe lên, Hắc Vô Thường nhào tới trước người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng vươn tay, bắt lấy Hắc Vô Thường. Bình tĩnh, Hắc Lão Ca, bình tĩnh nào. Quỷ ảnh của Hắc Vô Thường co rụt lại, toàn bộ chui tụt vào câu hồn tác của bản thân, từ bên trong la lên. Lão thất nhà ta đang ở đâu? Diệp Chi Thu đem câu hồn tác quấn vào bên hông rồi nói. Lão thất nhà ngươi đã bị thương, hiện đang tu dưỡng bên trong lá bùa của ta, tạm thời chưa thể ra gặp ngươi được. Hắn đang ở trong lá bùa nào vậy? Ngươi cho ta vào trong đó đi, ta muốn gặp hắn. Hắc Vô Thường kêu lên. Thái Quang Huy mất kiên nhẫn mắng. Hắc Vô Thường, ngươi đừng có gây thêm phiền phức nữa có được hay không? Chúng ta cũng không nhìn thấy Bạch Vô Thường nhà ngươi đâu cả. Sư phụ sư nương nhà ta lo lắng ngươi chết ở chỗ này, cho nên mới có lòng tốt cứu ngươi. Chúng ta cũng đang đứng ở trong nguy hiểm đây này, phải nhanh chóng rời đi mới phải. Ngươi ấy im đi, đừng có nói tới Bạch Vô Thường nữa có được hay không? Cái gì? Các ngươi không gặp được Bạch Vô Thường sao? Hắc Vô Thường giật nảy cả mình, bay từ bên trong dây sắt ra hỏi. Liễu cô nương, Huệ nữ nương nương, ngươi thần thông quảng đại, cầu xin ngươi hãy cứu huynh đệ Bạch Vô Thường của ta. Liễu Thuyết cảm thấy rất khó xử trả lời. Hiện tại chúng ta đều không thấy bóng dáng của hắn cũng như tiếng động đâu, vậy ta không có cách nào tìm được hắn. Ngươi yên tâm chớ có vội, phụ thuộc vào ý trời đi. Nếu như gặp được Bạch Vô Thường, ta đương nhiên sẽ cứu hắn. Thế nhưng Hắc Vô Thường giống như là bị nổi cơn điên, vừa khóc vừa nói. Nếu như Bạch Vô Thường chết rồi, thì ta cũng không muốn sống trên đời này nữa. Các người không muốn giúp ta, thì ta tự đi tìm cứu huynh đệ của mình. Cùng lắm là chết ở đây thôi mà. Diệp Chí Thu bực bội, bỗng nhiên rút ra một lá bùa, bắt Hắc Vô Thường chui vào trong, sau đó niêm phong lại. Bây giờ đang là thời điểm hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Không ai rảnh mà đi dài dòng với Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đang rơi vào trạng thái đau buồn, nên không có một tí phòng bệ nào, dễ dàng bị Diệp Chí Thu bắt vào trong lá bùa. Liễu Tuyết thở dài một hơi nói, Bạch Vô Thường chắc là đã hồn phi phách tán rồi. Vô cực sinh biến, cho dù linh thể cường đại hơn nữa, cũng không thể nào mà kháng cự được. Diệp Chí Thu cũng buồn phiền trong lòng nói, nói như vậy, binh đoàn giá quỷ của chúng ta mới chiêu mộ, tất cả đều thăng rồi sao? Bạch Vô Thường như thế mà không chống đỡ được, thì những cô hồn giá quỷ kia làm sao có cơ hội để chống đỡ cơ chứ? Đương nhiên, có lẽ cũng có cá lọt lưới, giống như Hắc Vô Thường vậy. Từ đầu tới giờ chưa gặp qua sát khí, Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu thở dài trong lòng, cảm thấy vô cùng có lỗi đối với những cô hồn giá quỷ kia. Vốn đang dự định sau trận đấu pháp kết thúc, hắn sẽ khen ngợi và thưởng cho chúng một ít, không nghĩ rằng hiện tại mình đã hại chết những giá quỷ này. Thái Công Nghi bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề hỏi. Nếu như người bình thường tiến vào trong hoàn cảnh như vậy thì có thể chết hay không? Cũng giống nhau, tất cả đều chết mà thôi. Đấu chuyển tinh di, chúng nhân sinh đều có thủy hỏa phong kim chi kiếp. Nhưng mà người bên trong linh giới có mang theo linh khí thì sẽ xui xẻo nhiều hơn. Lê Tuyết tiếp tục đi về phía trước nói, khí tức có thay đổi rồi, hình như vô cực chi loạn sắp kết thúc. Mọi người giữ vững tinh thần, cố gắng kiên trì thêm một chút nữa. Diệp Chí Thu và Thái Công Huy tự giác yên lặng, tập trung đi theo Liễu Tuyết, cố gắng từng bước đi trong thế giới tận thế này. Đột nhiên phía trước hoàn toàn yên tĩnh, cũng không còn có sát khí nữa. Sương đen, gió đen, nước đen và sao băng đều đồng thoạt rời xa, đồng thời suy thoái dần dần. Liễu Tuyết cũng thở dài một hơi, mở to mắt ra nói, vô cực chi loạn cuối cùng đã đi qua rồi. Ôi mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Thái Công Huy đặt mông xuống, há mồm thở dốc. Tô Chân Ấu Lam cũng không ngừng run rẩy, không cách nào hóa thành hình người. Diệp Chí Thu nhìn bốn phía, phát hiện hình dạng của núi non nơi này đều đã thay đổi biến dạng, giống như một mảnh hỗn độn sau cơn địa chấn vừa đi qua. Những đám sương màu đen kia di chuyển về phía đông, đồng thời dần dần biến mất, tan ra trong vô hình. Trên trời cao, các chòm sao đã trở về vị trí cũ, ánh sao cũng đã giảm bớt, tất cả dần khôi phục lại bình thường. Xem thời gian thì hiện tại đã là 3 giờ sáng. Liễu Tuyết ngước lên nhìn bầu trời, im lặng nhíu mày, vẻ mặt rất là nghiêm. Đột nhiên lá bùa bên người Diệp Chi Thu lay động một cái, Hắc Vô Thường vậy mà phá phù chú chui ra, trừng to mắt, hết nhìn đông lại tới nhìn tây rồi kêu to, Lão Thất, Lão Thất huynh đệ của ta ơi, Lão Thất, ngươi đang ở đâu? Diệp Chi Thu lắc đầu, không nhìn thấy, chúng ta không biết hắn đang ở đâu. Vừa nghe thấy một tiếng phù, đã thấy quỷ ảnh của Hắc Vô Thường bay ra xa, đi tìm huynh đệ của mình. Thái Quang Huy vì vậy mà cũng cảm động, nhìn về hướng Hắc Vô Thường biến mất, lắc đầu thở dài. Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà quyết sống chết có nhau. Hay... Câm miệng cho ta! Câu thơ kia là để nói về tình cảm vợ chồng nam nữ. Hắc Bạch Vô Thường là tình nghĩa anh em. Diệt Truy Thu trợn mắt với Thái Quang Huy, sau đó đến coi quỷ đồng tử của mình. Liễu Tuyết ôm Tô Chân cùng Ấu Lam vào trong ngực, lắc đầu nói: Bạch Vô Thường chắc là đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Ngoại trừ những người chúng ta ở đây, những người khác cùng các quỷ hồn yêu quái toàn bộ đều biến mất rồi. Chắc là không còn người nào sống sót đâu. Diệp Chí Thu im lặng không nói gì. Hắn vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy rất kinh khủng. Nếu như vừa rồi không phải có Liễu Tuyết ở chỗ này, thì giờ phút này chắc chắn bản thân hắn cũng chôn thây ở đây. Nghìn lần không nghĩ tới, việc mình đấu pháp một trận với Âm Dương Sư Đông Doanh lại kết thúc bằng phương thức như thế này. Chỉ tiếc là bọn người độ biên ma đán cũng chết hết rồi. Quỷ quái hắn mang tới cũng hồn phi phách tán toàn bộ. Vĩnh viễn không biết được mục đích của độ biên ma đán đến với Hoa Hạ lần này. Bí ẩn đằng sau nó là gì cũng theo đó mà chôn vùi. Liễu Tuyết cũng đang suy nghĩ về vấn đề này lẩm bẩm. Độ biên ma đán chết rồi, bí mật của hắn cũng bị chôn theo. Chẳng lẽ Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư biết được mục đích của độ biên ma đán sao? Thiên Sư! Lông mày của Diệp Kỳ Thu xoắn lại. Ta muốn nói với Thiên Sư về chuyện nơi này một chút. Không biết rằng hiện tại ông đó đã trở lại Long Hổ Sơn chưa? Sau khi trời sáng, ta sẽ gọi điện hỏi thăm một chút. Liễu Tuyết lắc đầu. Đừng có vội. Vẫn còn một số chuyện ta vẫn chưa suy nghĩ xong. Đợi ta nghĩ xong rồi tính sau. Còn chuyện gì chưa rõ sao? Diệp Kỳ Thu hỏi. Liễu Tuyết do dự một chút, rồi lôi kéo Diệp Kỳ Thu đi ra ngoài vài bước rồi nói nhỏ. Ta có một chút nghi ngờ đối với Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư. Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Tuyết Nhi, nghi ngờ là phương tiện kia. Liễu Tuyết gật đầu nói ra. Vô cực chi địa, sinh ra loạn, sinh ra ở khu vực Cảng Châu. Đúng lúc gặp chúng ta đấu pháp với Đông Doanh Âm Dương Sư. Trong quá trình đấu pháp, linh lực hai bên kích thích, tác động khiến cho vô cực chi khí rơi đúng vào chỗ này. Sau đó, có một trận tai kiếp được sinh ra. Ta đang nghĩ có phải là Long Hổ Sơn Thiên Sư đã tính ra được vô cực sinh loạn hướng phía Cảng Châu hay không? Cho nên cố ý sắp xếp ngươi và Đông Doanh Âm Dương Sư đấu pháp tại Cảng Châu. Đáy lòng Diệp Chi Thu lạnh run lên ngạc nhiên nói. Tuyết Nhi, có phải nàng hoài nghi Thiên Sư mượn dao giết người? Suy đoán của ta, cảm thấy mọi việc quá trùng hợp. Cho nên là có một chút suy nghĩ như vậy. Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu lắc đầu. Ta nghĩ không có phải đâu. Thiên Sư tuyệt đối không phải là người như vậy. Thiên Sư nhất định là không biết việc liên quan tới vô cực sinh loạn lần này. Nàng nghĩ một chút mà xem. Đến thần toán như nàng mà không tính ra biến cố lần này thì làm sao mà Thiên Sư lại biết được? Long Hổ Sơn là ông tổ của đạo gia, còn Thiên Sư Đại Chân Nhân là người đứng đầu của đạo môn. Nếu như đến Thiên Sư mà còn có âm mưu quỷ kế thì như vậy thế giới này quả thật là đáng sợ. Liễu Tuyết gật đầu. Ta không có chứng cứ để chứng minh Thiên Sư hãm hại chúng ta, nhưng mà để ý một chút mọi thứ, chúng ta hay là vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đang lúc nói chuyện thì phía tây bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Hắc Vô Thường. Diệp Chí Thu vừa ngẩng đầu đã thấy Hắc Vô Thường đi tới trước mặt. Diệp lão đệ, Liễu cô nương, ta không tìm thấy huynh đệ của ta. Có phải rằng hắn đã hồn phi phách tán, linh thể tiêu vong rồi hay không? Hắc vô thường túm lấy Diệp Chi Thu và quát lớn. Diệp Chi Thu ngập ngừng một chút rồi nói thẳng thật. Lão ca, xin ngươi ái bớt chút đau buồn. Chúng ta cảm thấy Bạch Vô Thường đã không còn nữa rồi. Nếu như hắn còn sống thì chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Cái gì? Lão Thất? Lão Thất thực sự không còn nữa sao? Không có huynh đệ thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Hắc Vô Thường ngẩn ngơ, hai mắt vô thần, quỷ ánh dần dần trở nên mờ nhạt. Liễu Tuyết thay đổi sắc mặt hét lên. Hắc Vô Thường muốn tấn công tự sát, Chi Thu, nhanh bắt hắn lại. Lão quỷ này, không ngờ lại cương liệt đến thế. Diệp Chi Thu cũng sớm phát hiện ra nên lập tức phóng ra một tấm truy hồn phù, thu Hắc Vô Thường vào. Quỷ hồn bị bắt vào bên trong phủ chú sẽ bị hạn chế, không cách nào tự mình tán ra hồn phách công kích. Thả ta ra! Thả ta ra! Ta và Bạch Vô Thường đã thề đồng sinh cộng tử. Bây giờ huynh đệ của ta chết rồi. Ta tuyệt đối không có sống một mình. Hắc Vô Thường kêu to từ trong lá bùa. Diệp Chi Thu lắc đầu, kẹp chặt lá bùa vào giữa lòng bàn tay, rồi niệm tam mau truy hồn ấn để tăng thêm pháp lực. Hắc Vô Thường không có địch lại, dần dần im ắng. Diệp Chi Thu buông tay ra, thở dài nói. Lão quỷ này muốn tự sát. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Đương nhiên là không được để cho hắn chết rồi. Nếu như hắn cũng hồn phi phách tán, thì có thể minh giới sẽ cho rằng chúng ta tiêu diệt Thác Bạch Vô Thường. Đến lúc đó tình ngay lý gian rất khó là giải thích. Lễ Tế cũng thở dài rồi nói. Nhưng mà không nghĩ rằng Hắc Vô Thường đối với tình cảm huynh đệ lại hết sức chân thành như thế. Thực sự là người khác cảm động mà. Diệp Chi Thu cười khổ lắc đầu. Hai người này khi còn sống đã là như vậy. Nghe nói khi đó, bọn hắn đã kết nghĩa anh em. Và một hôm nào đó hẹn gặp nhau dưới cầu. Bạch Vô Thường đứng dưới cầu đợi Hắc Vô Thường. Kết quả lũ lụt bỗng nhiên kéo đến. Hắc Vô Thường còn chưa tới, Bạch Vô Thường ngốc nghếch không chịu đi. Ôm trụ cầu nên bị chết đuối. Hắc Vô Thường sau đó đuổi tới nơi nhảy cầu tự sát. Sau đó thì sao? Hồn phách cả hai đều rơi vào âm phủ, được Tần Quảng Vương phong làm âm soái, trở thành Hắc Bạch Vô Thường của hiện tại. Thái Công Huy nghĩ một lát rồi nói, ta cảm thấy hai người bọn họ có vấn đề. Vì sao là hai người đàn ông trưởng thành lại phải hẹn gặp nhau dưới cầu? Trên cầu gặp mặt không được sao? Trốn dưới gầm cầu chắc chắn là để làm cái chuyện không tốt đẹp gì rồi. Cương liệt là... Diệp Chi Thu cảm thấy bực mình, trừng mắt nói. Lớn tuổi rồi, mà còn sao có những suy nghĩ mất nết như thế? Ta chỉ suy đoán dựa trên chuyện xưa của sư phụ mà thôi. Thái Công Huy rất vô tội mà lắc đầu. Đi! Lão Thái, đừng có tám nhảm về chuyện tình cảm của hai huynh đệ người ta nữa. Dù sao Tả Lão Thất cũng không có còn. Ngươi làm thế thực sự là không có đàng hoàng. Lễ Tuyết bực mình lại nói. Trở về trước đi, sau đó liên hệ với Minh Giới. Để Minh Giới mang Hắc Vô Thường về. Diệp Chi Thu gật đầu, dẫn mọi người cùng nhau trở về. Sau khi bọn người Diệp Chi Thu rời đi không lâu, một trận mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, cọ rửa đi tất cả vết tích vừa rồi. Trở về sông Lâu Lý Thôn, đã là rạng sáng. Diệp Chi Thu cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, trở lại Liễu gia, ngả lưng xuống giường và đã ngủ thiếp đi. Hắn mỏi mệt thế này là bởi vì gặp phải vô cực chi loạn nên tu vi bản thân bị hút đi một phần. Thái Cao Huy cũng thê thảm không kém, cảm giác lại già thêm 10 tuổi. Mặt ủ mày trâu, bộ dáng như là sắp gần đất xa trời. Tô Chân và Âu Lam cũng đều suy yếu, không thể duy trì hình người, mà chỉ có thể hiện nguyên hình, tránh trong phòng nghỉ ngơi. Mặc dù còn sống trở về, nhưng mà tất cả mọi người đều hao tổn linh lực, giống hệt như đang bị nặng một trận bệnh tật vậy. Chỉ có Liễu Tuyết là tất cả mọi việc như bình thường, hành động cũng tự nhiên, chỉ là ánh mắt mang theo nhiều vẻ lo lắng. Đến giữa trưa, Liễu Trinh Lương mang theo thịt rượu, lái xe mang đồ ăn tới, ngay lúc Diệp Chi Thu còn đang ngủ. Nhưng mà Liễu Tuyết đã thức dậy nên vội vàng ra đón cha già vào trong nhà. Diệp Chi Thu đâu rồi? Liễu Trinh Lương hết nhìn đông lại tới nhìn tây, cất tiếng hỏi. Buổi sáng ta thấy tin tức nói rằng trong phạm vi thung lũng Giáp Sơn đêm qua có một trận địa chấn nhỏ dẫn đến núi lở. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Khi đó các ngươi có phải là đang ở trên thung lũng Giáp Sơn hay không? Liễu Tuyết mỉm cười. Không có chuyện gì, chúng ta đều rất an toàn. Cơn địa chấn kia chỉ là việc ngoài ý muốn, lại còn cắt ngang đấu pháp giữa ta và Âm Dương Sư Đông Doanh. Thế cuối cùng là ai thắng trận đấu pháp kia? Liễu Trinh Lương hỏi. Chúng ta thắng. Người Đông Doanh kia đã trở về rồi, Liễu Tuyết nói dối. Liễu Tuyết cũng không muốn nói quá nhiều với người cha của mình, bởi vì người cha chỉ là một người bình thường, không cần thiết phải biết những việc kia. Đang lúc nói chuyện thì Diệp Chi Thu vịn lan can từ trên lầu đi xuống. Diệp Chi Thu à, tay chân ngươi trông rất là bất lực, mềm như con cua lột vậy. Đêm qua ngươi đã làm cái gì? Liễu Trinh Lương nghi ngờ hỏi. Ta bị thận hư. Diệp Chi Thu lời biếng một tiếng nói. Thận hư? Liễu Trinh Lương giật nảy cả mình, nhìn Tuyết Nhi rồi lại nhìn Diệp Chi Thu kêu lên. Tuyết Nhi, các ngươi chẳng lẽ đã ở cùng một chỗ làm cái chuyện đó sao? Liễu Tuyết trừng mắt với Diệp Chi Thu, sau đó quay đầu cười với cha và nói. Cha à, người đừng có nghe Diệp Chi Thu nói bậy, bọn con còn chưa có tới mức đó. Thế à, vậy là tốt rồi. Liễu Trinh Lương yên tâm, hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Chi Thu một chút rồi mắng. Sau này nói chuyện với ta phải có chừng có mực nghe chưa? Đừng có mà nói chuyện kiểu không biết trước biết sau. Diệp Chi Thu cười ha hả, mở rượu trên bàn ra rồi cùng uống với cha vợ. Qua ba lần rượu, Diệp Chi Thu hỏi. Nhạc phụ đại nhân ơi, người nghiên cứu xong xe ngựa lăn dưới nước kia chưa? Liễu Trinh Lương sững người rồi nói. Cũng nhanh, thiếu chút nữa là đã có thể nghiên cứu chế tạo thành công rồi. Xin độc quyền sáng chế trên thế giới luôn một thẻ cũng được ấy mà. Ừ, nhạc phụ đại nhân cố lên. Ta tin tưởng rằng IQ của ngươi nhất định là sẽ thành công đấy mà. Giờ Chí Thô cười sảng khoái. Long mã chậm quan táng. Ông nhìn dưới âm dương xương là ma trận có đường dây. Lễ Trinh Lương không biết điểm mấu chốt trong đó, cho nên công dù có nghiên cứu chặt cả đời cũng không thể nào làm cho ngựa chạy dưới nước được. Đang lúc ăn cơm thì bên ngoài có một bóng người lóe lên. Một người lùn ba thước bước vào cửa nhà họ Liễu. Diệp Kỳ Thô nhìn thấy thì lông mày nhíu lại, âm thầm đề phòng, lạnh lùng hỏi. Xin hỏi khách quan đến từ nơi nào và có việc gì vậy? Khuôn mặt người mới đến rất là buồn cười. Trên mặt thì khuôn mặt lớn chừng một bàn tay, có một cặp mắt to và cái lỗ mũi chen lẫn với nhau. Hai bên còn có hai vành tai vảnh lên. Mặc dù hắn có bóng đổ trên mặt đất, nhưng mà trên thân lại mang theo âm hàn quỷ khí, vừa giống người lại vừa giống quỷ. Liễu Tuyết cau mày lại đánh giá người vừa tới. Người tới ôm quyền, trên mặt không có biểu cảm gì, nói. Ta tìm Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu. Đúng là ta. Xin hỏi các hạ là ai? Lúc này Diệp Chi Thu mới đứng lên. Người tới lấy ra một miếng thiết bài màu đen vừa nói. Xin mời đi theo ta. Ở đây nhiều người, nói chuyện không có tiện. Nói xong người lùn này xoay người rời đi. Diệp Chí Thu nhìn sơ qua tấm thiết bài kia, cùng với mệnh bài của Hắc Vô Thường giống nhau như đúc, nhưng mà phía trên thẻ bài lại không có giống. Trên thẻ bài của người mới tới chỉ có một chữ Du. Hẳn là Nhật Du Thần từ Minh Giới, Liễu Tuyết thấp giọng nói. Diệp Chí Thu gật đầu, rồi bước ra ngoài cùng với Liễu Tuyết. Người lùn kia mặc dù dáng người thấp bé, nhưng mà tốc độ đi bộ lại cực kỳ nhanh. Hai chân ngắn ngủi di chuyển trong chớp mắt, đã đi tới đầu thôn phía đông. Diệp Chí Thu đuổi theo gọi to. Có phải là Nhật Du Thuần âm sái của Minh Giới không? Nơi này không có ai, có thể nói chuyện được rồi. Người lùn lúc này mới dừng chân, rồi xoay người ôm quyền. Âm soái Nhật Du Quỷ của Tần Quảng Vương Tiền Điện, ngục thất đầu tiên của Minh Giới, ra mắt Diệp Pháp Sư Mao Sơn. Tập này đến đây thôi mọi người nhé. Rất là hấp dẫn phải không? Tập ngày hôm nay thì đã mở ra rất nhiều vấn đề. Liệu có phải là Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn đang âm mưu gì đó đối với Liễu Tuyết và Diệp Chí Thu? Tại sao Minh Giới ngay lập tức cử âm thần Nhật Du Quỷ tới thay thế vị trí hay là làm gì đó sau khi Hắc Bạch Vô Thường gặp nạn? Minh Giới có vẻ như rất quan tâm đến cái lần hợp tác đối với Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết này. Bí ẩn đằng sau đó có những cái vấn đề gì thì Hải Đăng xin mời các bạn vẫn nghe qua tập tiếp theo nhé. Tập ngày hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Đã rất lâu rồi Hải Đăng không có ra chuyện, cho nên Hải Đăng cũng muốn phát sớm cái tập này cho mọi người nghe, để mọi người biết rằng là Hải Đăng vẫn có ra chuyện chứ không phải drop nhé. Hải Đăng xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có một buổi tối thật là yên bình bên gia đình và người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.